Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bất hạnh dược trần. Tiểu tử, đấu với ta. Nhìn thấy đối diện phàm ăn tục uống nạp lan yên nhiên, Tiêu Nhàn cười đắc ý, nội tâm một hồi thoải mái. Vương Cảnh Trạch, ngươi dị giới có người kế tục á? Không cần cảm ơn ta. Mấy ngày ấy không có ăn cái gì. Đối mặt Tiêu Nhàn thức ăn, nạp lan yên nhiên không có thể kháng lực, triệt để thất thủ, ngược lại đều bị phát hiện. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Vù vù ô, ăn ăn. Đột nhiên, nạp lan yên nhiên không biết vì sao, trong lúc bất chợt khóc lên, cúi đầu, xem ra rất là thương tâm. Ây, nhìn thấy nạp lan yên nhiên trong lúc bất chợt khóc, Tiêu Nhàn há to miệng. Đối với đột nhiên xuất hiện một màn này, có chút không biết làm sao. Người chớ khóc, Tiêu Nhàn an ủi. Ai khóc? Người con mắt kia nhìn thấy ta khóc. Nghe nói như vậy, nạp lan yên nhiên lập tức xoa xoa nước mắt, vẻ mặt kiên nghị mà nhìn đến Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy quật cường. Không có khóc, không có khóc, được chưa? Thấy vậy, Tiêu Nhàn không biết nói gì. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chỉ đành phải dối lòng nói ra. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế, nạp lan yên nhiên ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, theo sau kế tục bới cơm, để cho người không thấy được trên mặt nàng thần sắc tiểu ngạo kiều. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, không có tiếp tục để ý sẽ nạp lan yên nhiên, đánh mây hướng về Tiêu Viêm sân viện bay đi. Hướng theo Tiêu Nhàn rời khỏi, nạp lan yên nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhàn phương hướng, lặng lẽ ngẩn người. Tiểu Viêm tử, tam ca ta tới thăm ngươi á. Ha ha ha, thấy có người ở nhà, Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng, đi thẳng vào. Tam ca, bọn ngươi. Tiêu Viêm lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Nhàn trực tiếp đi vào. Bên trong gian phòng, Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là một màn trước mắt này. FML, người mẹ nó quá ban ngày đùa bỡn lưu manh. Nhìn thấy Tiêu Viêm cua ở trong nước, Tiêu Nhàn trợn mắt hốc mồm. Hô, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lăn, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Tiêu Viêm không khách khí chút nào quát. Lão đầu, đây là cái gì? Cho ta đến một phần. Nhìn thấy Tiêu Viêm cua ở bên trong dáng vẻ rất là thoải mái, Tiêu Nhàn không khách khí chút nào hướng về phía dược lão nói ra. Ngươi đều tam tinh đấu sư rồi, cua trúc cơ linh dịch làm cái gì? Tiêu Nhàn tu vi dược lão một hồi chỉ nhìn mặc, dược lão cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn còn chưa từng thấy qua tu vi để thăng nhanh như vậy người. Bây giờ đối phương đấu sư rồi, còn cần trúc cơ linh dịch làm cái gì? Dược lão biểu thị không hiểu. Nhìn Tiểu Viêm tử thư thái như vậy, ta cũng muốn thử một lần. Nháy mắt một cái, Tiêu Nhàn một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói ra. Dược lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng đều là tắm, nhưng hai người tính chất giống nhau sao? Tam ca, ngươi đến đấu sư sao? Đến mức một bên Tiêu Viêm, lúc này hơi choáng rồi, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, âm thanh run rẩy nói. Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, lờ đễnh nói ra. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ kia trang bức muốn ăn đòn bộ dáng, Tiêu Viêm rất muốn hướng mặt của hắn chú ý mấy lần. Nơi này có mấy túi trúc cơ linh dịch, ngươi cầm lấy, đi nhanh đi. Cảm giác mình tiểu trái tim có chút không chịu nổi, Tiêu Viêm trực tiếp từ nhẫn chữ vật móc ra mấy túi, thúc giục nói ra. Vốn tưởng rằng Tiêu Nhàn ngay lập tức sẽ đi, ai biết thẳng tắp mà nhìn mình chằm chằm, căn bản không có ý rời đi. Ngươi muốn làm sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dạng, Tiêu Viêm ôm lấy thân thể, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Ây, ngại ngùng, tìm lộn ngươi. nhìn thấy Tiêu Viêm bạch bạch bộ dáng, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng hắn là đại bạch dương, nghĩ lại, dường như còn có một con càng mập dê béo tại đây. Lão đầu, ngươi tại đây nhẫn chữ vật nhiều, cho ta một cái thôi. Nghiêng đầu nhìn về phía Dược lão, Tiêu Nhàn rất là ngượng ngùng nói ra, nhưng ngoài miệng có thể không có chút nào ngại ngùng. Nghe vậy, Dược Trần nhíu nhíu mày, nghe Tiêu Nhàn, có một khắc hắn còn thật sự cho rằng nhẫn chữ vật là cải trắng a. Ta cái này không có nhẫn chữ vật. Dược lão lắc lắc đầu, vẻ mặt cao lãnh mà trả lời, trên tay ngươi không phải mang theo một cái à? Tiêu Nhàn nhíu lông mày, từ cân đấu vân bên trong đưa ra một cái tay, chỉ Dược lão ngón tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Dược lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó thật đúng là dám mở miệng a. Mẹ nó đây là ta. Huống chi, người phải nhẫn chữ vật làm cái gì? Dược lão dựng râu trợn mắt, tức giận trả lời, chứa đồ vật a. Tiêu Nhàn rất trực tiếp, là thứ gì? Dược lão theo bản năng hỏi, tiền, ăn, ngủ dùng, đồ nướng dùng, còn rất nhiều, nhớ lại rồi sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Nhàn hắc hắc cười ngây ngô trả lời, nếu ngươi nhớ tới, cũng mẹ nó không cần nói cho ta. Dược lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói, ngươi cuối cùng có cho hay không? Nhìn thấy Dược lão trầm mặc không nói, trên mặt tràn đầy cự tuyệt, Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn nói, không nói gì à? Dược lão đưa mắt nhìn sang nơi khác, ý tứ không cần nói cũng biết, đem nhẫn chữ vật cho ngươi phung phí của trời, còn không bằng tự cầm đến theo dõi đây. Lão đầu, ta nghe nói đan tháp nơi đó có người đợi ngươi rất nhiều năm. Nhìn ngươi tình huống bây giờ kém như vậy, bằng không nàng theo ta nói một tiếng, để cho nàng tới chiếu cố ngươi. Lại dám cự tuyệt cá mặn yêu cầu, quả thực không thể nhẫn. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn chớp chớp mắt to, một bộ hảo tâm nói ra, Dược lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta phải nhẫn, ta phải nhẫn, ta không tức giận. Cảm giác mình trái tim cũng có chút không chịu nổi. Dược lão trở nên hết sức rộng rãi. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Giống như ném cặn bã một dạng ném cho Tiêu Nhàn. Lăn lăn lăn, Dược lão không khách khí chút nào quát. Xí, Tiêu Viêm, sư phụ của ngươi chính là đa tình một cái. Ngươi được chuyên tình một chút a. Bằng không Huân Nhi nếu như nghe được phong thanh gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hướng phía Dược lão khinh thường lạnh rên một tiếng, Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiêu Viêm, lòng nhiệt tình nhắc nhở nói ra, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn dám nói, ta mẹ nó hảo muốn đánh người a. Không xong chạy mau, nhìn thấy hai người đều nằm ở bạo phát ranh giới, Tiêu Nhàn trực tiếp chạy ra. Dược lão có quan sát Tiêu Viêm tắm thói quen, hắn cũng không có, hắn rất bình thường. Hô, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Tiêu Viêm nhìn một chút chiếc nhẫn chữ vật của mình, đột nhiên có chút chê, vẻ mặt nịnh hót, hướng về phía Dược lão nghi ngờ nói ra, lão sư, ngươi không phải nói ngươi chỗ đó không có nhẫn chữ vật sao? Lần này không có, Dược lão sậm mặt lại trả lời. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta hãy nhanh lên một chút ra ngoài lịch luyện thật tốt. Đúng rồi, thuận tiện đi đan tháp bái phỏng một hồi có người. Lão sư ngươi mất tích lâu như vậy rồi. Hay là cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi mới tốt. Không thể cho các nàng liên lụy quải bụng. Tiêu Viêm một bộ muốn tốt cho mình, cũng cho mọi người hảo bộ dạng, hướng về phía Dược lão đề nghị nói ra. Nói xong, cùng Tiêu Nhàn một dạng, nháy mắt đi ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Dược lão sắc mặt đen được giống như nắp nồi một dạng, chòm râu bay ngang, còn như lũ quét cuốn tới, giận dữ hét, liệt đồ, lại dám uy hiếp vi sư. Nhìn đánh,